Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn được mang tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà quan Chánh Tổng Kỳ giàu lắm, ruộng vườn thẳng cánh cỏ bay, trâu bò lợn gà đầy chuồng, nên quan phải nuôi rất nhiều người ở. Nguyên đám chăn trâu cũng có gần chục thằng, còn lại chúng được quan nhận về làm việc trong xưởng dệt đũi và xưởng mộc. Đám hầu gái thì phụ việc nhà, ấy thế mà chúng nó cũng làm cả ngày, từ sáng đến tối vẫn chả hết việc. Quan Chánh có ba bà vợ, mỗi bà được quan xây riêng cho một dinh. Bà cả ở dinh to nhất. Dinh này đẹp hơn tất cả, nhưng nó đặc biệt ở chỗ chủ của nó không được bình thường như những người khác. Nói chính xác ra là bà cả bị điên. Bà bị bệnh này lâu lắm rồi, sẽ đến hơn 20 năm thì phải. Ấy thế mà ông Chánh vẫn yêu thương bà lắm, ngày nào cũng đều đặn vào thăm bà. Buồn một nỗi bà không có con. Mặc dù bị điên nhưng bà đẹp lắm. Có lẽ chính vì bà quá đẹp nên phải chịu cảnh hầu nhan chăng. Còn bà hai tuy không đẹp bằng bà cả, nhưng lại may mắn có hai đứa con với ông Chánh. Bà lại có tài ăn nói nên được ông Chánh tin tưởng trao cho quyền điều hành quán xuyến mọi việc nội gia. Đám con sen thẳng ở sợ bà một phép, đứa nào mà trái ý bà thì chỉ có nước no đòn thôi, nên chúng sợ bà còn hơn cả ông Chánh. Cậu cả Cương là con trai của bà, đúng ra cậu không được gọi là cậu cả vì là con vợ hai, song vì bà cả không có con nên nghiễm nhiên con bà hai lại trở thành cậu cả. Cậu cả Cương năm nay vừa tròn 22 tuổi, tuổi này ở quê là mấy đứa con rồi ấy. Nhưng mà cậu được ông Chánh cho sang Tây học đốc tờ tận 6-7 năm, giờ mới về nên chưa vợ con gì cả. Cô Hai Hiền năm nay 20 tuổi, mới được gả cho cậu cả Phường, con ngài thông ngôn trên tỉnh. Dinh bà hai ở sát dinh bà cả và bà ba, nên mọi nhân cử nhất động ở hai dinh kia bà đều quan sát được hết. Bà Ba Xuân là người được ông Chánh cưới về sau cùng. Tính bà nhu mì ít nói, và sau về gia thế thì bà kém cỏi nhất, vì xuất phát từ con nhà thường dân, vì vậy bà ít được xem trọng. Tuy nhiên bà cũng may mắn sinh cho ông hai người con. Cậu Ba Thi 18 tuổi mới học hết bằng tú tài 2 năm nay, hiện đang quản lý xưởng dệt và xưởng mộc cho cha. Cô Út Mật năm nay vừa 16 trăng tròn. Bình thường ông Chánh hay sang ngủ với bà ba, có lẽ do bà trẻ nhất lại không ganh đua tranh giành, nên mỗi khi cảm thấy mệt mỏi thì người ông tìm đến đầu tiên lại là bà. Sau về sự sủng ái, chắc chắn ông Chánh yêu bà cả nhất, giờ đến bà ba, mặc dù bà không nắm nhiều quyền hành như bà hai. Nếu bà cả không bị điên thì có lẽ chưa chắc ông Chánh đã ưu ái bà như vậy. Không hiểu vì sao bà cả lại bị điên, vì khi bà ba bước chân về làm vợ ông thì bà cả đã như thế rồi. Trong thâm tâm bà ba rất thương bà cả. Ở trong dinh thự này, người nào cũng sợ và không dám đến gần bà cả. Nhưng bà ba thì khác, không những bà không sợ mà hàng ngày bà vẫn đều đặn sang dinh bà cả chơi. Bà còn bắt hai cô cậu ngày nào cũng phải xuống vấn an mẹ cả một lần. Cậu cả Cương về nước được phân về làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Cái bệnh viện này to lắm, hàng ngày cậu toàn phải dậy sớm đi làm bằng xe ngựa, tối vi tối vít mới về. Vì vậy đám con sen ít khi chạm mặt cậu. Nhìn cậu cao lớn đẹp trai ngời ngời ra, mỗi khi cậu xuất hiện thì chúng nó chỉ dám đứng đằng xa mà ngắm cậu. Đứa nào cũng tiếc hùi hụi và ước ao giá như chúng được sinh ra trong gia đình quyền quý để được cậu để mắt đến. Không nói ra nhưng ai chả biết, người mà cậu chọn cũng sẽ là một tiểu thư lá ngọc cành vàng và xinh đẹp gấp 5 gấp 10 chúng. Quả là vậy, cậu cả đã có người trong lòng, đó là cô Uyên, con quan Chánh Tổng bên cạnh. Cô Uyên đã mấy lần đến đây và chúng đều thấy cả rồi. Người cô trắng nõn nà mà lúc nào cũng được tô son điểm phấn nên càng đẹp thêm. Cô vốn sinh ra trong gấm vóc lụa là, từ bé đã chẳng phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Đi một bước có kẻ hầu một bước, đúng là sướng từ trong trứng sướng ra. Cô tình cờ gặp cậu Cương mới cách đây mấy tháng thôi. Hôm đó là ngày cậu về nước và ông Chánh đã mở tiệc mừng cậu nhận nhiệm sở nên đãi tiệc to lắm. Cô được đi theo trai đến sự tiệc. Có lẽ cậu bị choáng ngợp bởi cái vẻ kiều diễm đài các của cô nên đã yêu cô ngay từ giây phút ấy. Cậu cứ tưởng cô và cậu sẽ là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh, vì sao nhà cậu với nhà cô thì quá môn đăng hộ đối rồi. Cô cũng chắc mẩm kiểu gì một hai tháng nữa nhà ông Chánh cũng mang lễ ăn hỏi đến nhà cô. Nhưng cô đã nhầm. Người mà ông Chánh chọn cho cậu cả lại hoàn toàn khác. Người đó không phải cô. Điều này mãi khi cậu gần cưới vợ cô mới biết. Chắc vì nhà ông Chánh kín tiếng quá. Cũng có thể ông cấm không cho ai lan truyền tin này ra ngoài. Có trách là trách cậu cả biết mà buông xuôi không chịu nói với cô. Để khi cô hay tin thì sự việc đã rồi. Chỉ có duy nhất bà Hai là quý cô hơn cả. Phần vì cô năng đến chơi, lại hay quà cáp cho bà. Phần vì bà đã chấm cô cho cậu cả từ lâu. Chỉ có điều người quyết định tương lai của cậu là ông Chánh, chứ không phải bà. Và bà chỉ được phép gật đầu ưng thuận thôi. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Ông Chánh gọi bà Hai lên sinh nói: "Tôi đã định cưới vợ cho thằng cả mình ạ. Nó cũng 22 tuổi rồi, sự nghiệp đã ổn định, giờ là lúc phải cưới vợ thôi. Bà cả thì điên loạn như thế nên tôi chỉ có thể bàn bạc với mình." Bà Hai liền nói: "Dạ, thế ông đã nhắm được đám nào cho thằng cả chưa?" Em thấy bà chưa kịp nói hết câu thì ông đã nói tiếp: "Có rồi, lát nữa bà cho gọi con mụ mối đến đây. Tôi muốn nó đến nói trước với người ta một tiếng." Bà Hai tò mò hỏi: "Là đám nào thế mình? Có phải là tiểu thư Tố Uyên, con quan Chánh Tổng Hào không?" "Không phải đám ấy. Người tôi muốn cưới cho thằng cả là con gái của Lý Trưởng Bân. Con bé ấy tên Nhài, vừa đẹp người đẹp nét, lại giỏi nữ công xa Chánh, rất hợp với nhà mình. Lấy nó về làm người nâng khăn sửa túi cho thằng cả là hợp." "Ơ, thế không phải tiểu thư Tố Uyên à ông? Sao em thấy thằng cả nhà mình dạo này nó toàn quấn quýt bên cô Tố Uyên mà? Ông phải hỏi ý kiến con nó xem. Mà cái nhà Lý Trưởng kia tính ra còn thua nhà mình một bậc. Ông không sợ người ta cười chứ à?" Chẳng ngờ ông Tránh trừng mắt lên quát: "Ai dám cười tôi? Bà cũng đừng nói thêm bớt gì nữa, tôi đã quyết rồi. Ông Lý Bân cũng là bạn nối khố với tôi. Chúng tôi đã từng hứa hẹn sẽ gả con cho nhau. Nên hỏi con bé Nhài cho thằng cả nhà mình là hợp nhất. Thằng cả đâu rồi? Bà gọi nó lên đây cho tôi." Bà Hai ỉu xìu nét mặt. Bà chẳng biết Nhài lan gì ở đây cả. Vì người bà ưng bụng chỉ có cô Uyên, con ông Chánh Hào mà thôi. Nhưng phận làm vợ, bà đâu thể quyết định được việc đại sự này. Nên đành phải nghe lời chồng. Mặc dù trong lòng đầy ấm ức, buông vẻ mặt nặng như đeo đá xuống. Bà đi đến phòng cậu cả nói: "Cương à, lên nhà trên cho cha con dạy việc kìa." Cậu cả thấy mẹ gọi thì thò đầu ra hỏi: "Dạ, cha gọi con có việc gì thế mẹ?" Bà Hai liền ghé sát vào cậu, làm ra vẻ bí hiểm nói: "Mẹ nghe cha nói chuẩn bị đi hỏi vợ cho con đấy." "Dạ, vậy thì để con nói trước với Uyên một tiếng cho nhà cô ấy chuẩn bị. Chứ đùng một cái mang lễ sang họ lại ngã ngửa ra vì bị động ấy mẹ." Bà Hai buồn bã buông lời: "Người được cha con cưới về làm dâu không phải là tiểu thư Tố Uyên đâu, mà là một người khác." "Mẹ nói cái gì? Con chỉ yêu một mình Tố Uyên thôi, không thích cô gái nào khác đâu." "Vậy con lên nói với cha đi, mẹ nói gãy cả lưỡi nãy giờ mà ông ấy không chịu kìa, xem ra cha con khó lắm." Cậu cả bực bội đi lên phòng cha, chẳng biết cậu nói gì. Chỉ thấy ông Tránh đập bàn quát: "Cha cho con đi ăn học tận trời Tây, để giờ con về cãi giả cha như vậy hả? Hỗn hào, thời này là thời nào mà con cái đòi leo lên đầu cha ngồi thế? Không nhưng nhị gì hết, cha quyết rồi. Tới đây con sẽ lấy con gái ông Lý Bân làm vợ, là con Nhài, con gái cả của ông ấy. Con nhài vừa xinh đẹp giỏi giang lại khéo léo nữ công gia chánh. Làng này có đứa nào qua được nó mà con chê? Dạ, như người con yêu là Tố Uyên, con quan chánh tổng hào chứ không phải cô nhài mà cha nói. Xin cha thuận tình cho con ạ. Cầm miệng, giờ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nếu con không vâng lời thì kể từ hôm nay con đừng gọi ta là cha nữa. Chánh tổng kỳ này cũng không chấp nhận một đứa bất hiếu như con. Bà hai thấy chồng mình nổi sung lên thì hoảng quá, níu lấy tay con nói. Gượng đã, con cứ sồn sồn lên như thế, bảo sao cha không chửi cho. Thôi, nghe mẹ cứ cúi đầu ưng thuận đi con. Đàn ông năm thề bảy thiếp, chứ có phải một vợ một con đâu mà lo. Cưới con nhài về làm cả, còn con Uyên làm lẽ cũng được. Giống như nhà ta đấy thôi, cha con cũng nạp tới ba bà vợ, mà có xào xáo gì đâu. Bà im đi cho tôi nhờ, chưa cưới đứa đầu đã lo đứa thứ hai, bà định nối giáo cho giặc phòng. Giờ bà mau cho gọi con mối lại đây cho tôi, còn thằng cả ra ngoài. Thôi ông bớt nóng đi, để từ từ em dạy con. Dù sao nó vẫn còn nhỏ dại, lại mới về nước chưa lâu, ông phải để cho nó thích nghi dần dần chứ. Cậu cả ấm ức lui ra ngoài, vậy là cha cậu đã quyết rồi. Cậu và cô Uyên không thể về chung một nhà. Còn cái cô nhài chết tiệt kia là ai cậu cũng cóc cần quan tâm. Một khi cha đã không đồng ý cho lấy Tố Uyên thì cưới ai cũng vậy thôi. Ông Chánh sau một hồi nạt nộ cậu cả thì tức bỏ ra ngoài, bước chân dẫn ông đến sinh bà cả như một quán tính vậy. Vừa bước lên sảnh đã thấy Vũ Mão chạy ra nói. Dạ chào ông ạ, ông đến thăm bà ư, mời ông vào trong này. Bà cả thế nào rồi, vẫn ăn uống tốt chứ? Dạ bà vẫn ăn uống bình thường ạ. Bà Vũ vừa nói đến đây thì một giọng cười khanh khách vang lên. Đi hết đi, đừng đến gần ta. Ông Chánh, có người định hại em sợ lắm, ông Chánh ơi. Ông Chánh lao vội vào, thấy bà cả đang ngồi co ro trên giường thì ôm chặt lấy bà vỗ về. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không kẻ nào làm hại được em đâu. Sao em mãi không tỉnh lại vậy? Em có nhận ra tôi không? Là Chánh Kỳ đây. Bà ngẩng mắt lên, đôi mắt nhìn ông đẫm lệ, rồi bà đưa bàn tay run rẩy lên sờ vào má ông nói. Không phải Chánh Kỳ, ông nói dối. Chánh Kỳ chồng ta khác cơ. Đâu rồi, để ta tìm. Ta phải đi tìm Chánh Kỳ về, trời sắp tối rồi. Là ta đây, ta là Chánh Kỳ của em đây. Bà bất thình lình đẩy mạnh ông ra, rồi vớ lấy con búp bê vải ôm vào người nói. Các người không được bắt con tôi, không được đụng vào nó. Đến giờ uống sữa rồi, Vũ Mão đâu? Đi pha sữa cho em bé đi. Vũ Mão ứa nước mắt nhìn bà cả mà không nói nên lời. Đã hơn 20 năm hầu hạ bà cả mà chưa một lần bà tỉnh lại, khiến người Vũ già như bà cũng cảm thấy xót xa. Chợt Vũ quay sang hỏi ông Chánh. Dạ bẩm ông, em nghe tin hình như ông chuẩn bị cưới vợ cho cậu cả à? Ông Chánh gật đầu nói. Đúng vậy, tôi xuống đây để nói cho bà cả biết việc đó. Rồi ông tiến đến cầm lấy tay bà cả áp vào má mình nói. Thằng cả cũng đến tuổi lấy vợ rồi, mình có mừng không? Nó là đứa trẻ ngoan, mình sắp trở thành mẹ cả rồi đấy. Tôi sẽ cưới cho nó một cô vợ xinh đẹp và ngoan y như mình ngày xưa. Tôi sẽ bảo nó đến vấn an mình. Thằng bé này đi xa lâu ngày nên quên hết phép tắc rồi ư. Bà Vũ nói. Ông đừng nói vậy oan cho cậu. Cũng bởi bà hai sợ bà cả làm tổn thương đến cậu nên đã ra lệnh cho toàn bộ gia nhân không một ai được bén mảng đến sinh bà cả, trừ em và con Hiễm thôi. Nhưng em thấy hàng ngày cậu vẫn đến thăm bà cả vào buổi sáng trước khi đi làm. Láo xược, bà hai lấy cái quyền gì mà cấm cản thằng cả chứ? Hay bà ấy ỷ thế làm mẹ mà lộng quyền? Trong nhà này tuyệt đối không được ai coi thường bà cả. Nếu ta nghe được kẻ nào dám hỗn hào với bà ấy thì cứ liệu hồn. Bà cả mặc kệ hai người nói chuyện, chỉ cúi xuống vuốt ve con búp bê vải và thủ thỉ những lời yêu thương với nó. Con trai của ta chỉ có thể thương mẹ thôi, mẹ không cho ai cướp con đi được. Trong khi ấy trên dinh bà hai, bà hỏi con hầu. Ông Chánh đâu rồi? Mày có thấy ông Chánh đâu không? Dạ con vừa thấy ông sang dinh bà cả ạ. Suốt ngày điên loạn, biết gì mà nói chuyện chứ. Ông Chánh đúng là điên rồi. Con Hậu nghe bà hai nói vậy thì xung xoe nói. Dạ đúng vậy bà. Bà cả có làm được gì đâu. Suốt ngày phá phách, đã nhốt trong phòng là được rồi. Có Phú Mão trông coi, vậy mà ông còn cho cả con Hiễm hầu bà ấy nữa. Con thấy tốn kém quá bà. Tự nhiên lại mất đi một người. Bà hai nhếch mép nói. Thôi mày ra ngoài làm việc đi, biết gì mà nói, nhiều chuyện. Ông Tránh vẫn kiên trì thủ thỉ và ân cần vỗ về bà cả. Nhưng cho dù ông nói kiểu gì, bà cũng không thể hiểu được. Buồn bã, ông bảo với Vũ Mão. Thuốc thầy Lăng cắt cho bà cả, Vũ vẫn cho bà uống đều chứ? Dạ bẩm ông, em vẫn cho bà uống đều đặn hàng ngày ạ. Vậy tôi yên tâm rồi, có vấn đề gì bà cứ nói với tôi đừng ngại. Dạ ông Tránh. Ông Tránh ra ngoài rồi, Vũ Mão mới đi lại phía bà cả, nhỏ giọng nhẹ nhàng. Bà cả, giá mà bà tỉnh lại được lúc này thì hay biết mấy. Bà đã bỏ quên mọi thứ quá lâu rồi. Bao giờ bà mới trở về được như xưa đây? Nhà này đã lâu lắm rồi không có bàn tay quán xuyến của bà. Em sợ. Vũ Mão chỉ nói đến đây thì im bặt, vì bên ngoài chợt vang lên tiếng kẹt cửa và tiếng con Hiễm. Dạ em chào cậu cả. Cậu đến thăm bà ư? Mời cậu vào ạ. Là cậu cả, từ hôm về đến giờ, hôm nào cậu cũng sang dinh thăm bà cả một lần, mặc dù bà hai có vẻ không thích. Bà nói sợ bà cả lên cơn gây thương tích cho cậu, song cậu không làm theo ý mẹ mà vẫn kín đáo xuống thăm bà cả. Bước chân vào phòng thấy bà cả vẫn co ro ngồi trên giường, tay thì đang ôm khư khư con búp bê vải. Cậu lắc đầu ái ngại hỏi Vũ Mão. Mẹ cả con mấy năm nay vẫn như thế này hả Vũ? Sao không thấy thuyên giảm chút nào vậy? Để ngày mai con bảo cha đưa mẹ đến bệnh viện của con cho mấy ông bác sĩ người Pháp xem bệnh coi họ có giúp gì được không. Đúng rồi con, hàng ngày Vũ vẫn xác thuốc cho bà cả uống đều mà. Thuốc là do ông Lăng Cầu ở trên phủ cắt. Ông ấy nói thuốc này có tác dụng dưỡng tâm an thần và nâng cao thể trạng cho bà. Mẹ cả còn hay lên cơn phá phách nữa không Vũ? Ít hơn rồi con, vì bà không được ra ngoài nhiều. Mỗi ngày Vũ sẽ đưa bà ra tắm nắng một lần, rồi lại về phòng thôi. Cậu cả đi đến bên bà cả nói. Mẹ cả, mẹ cố gắng lên. Ngày mai con sẽ đưa mẹ lên viện khám. Mẹ sẽ nhanh khỏi bệnh mà. Bà cả ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn cậu. Đôi mắt trong veo không biểu cảm. Chợt đôi môi bà nở nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu năm điên loạn. Đôi bàn tay bà đưa lên vuốt tóc cậu rồi nói. Cậu là ai? Vào đây làm gì? Còn tôi là ai? Mẹ, con là con của mẹ mà. Mẹ vẫn không nhận ra con ư? Cậu cả vừa nói câu này thì từ ngoài cửa vang lên câu nói sắc lạnh. Cương, con đừng làm cho mẹ cả lầm tưởng nữa. Mà bà ấy cũng chẳng hiểu gì đâu. Thôi, con lui ra đi. Bà hai từ ngoài bước vào. Thấy bà hai, bà cả tự nhiên chỉ vào mặt bà hai hét lên. Ác quỷ, đừng lại gần tôi. Vũ Mão, đuổi con quỷ ra khỏi đây đi. Tôi sợ lắm. Bà hai mím môi lại, mắt ánh lên vẻ giận dữ nhưng vẫn điềm tĩnh nói. Chị cả, chị không nhận ra em sao? Là em hai của chị đây mà. Chị cứ u u mê mê suốt rồi ai cũng gọi là quỷ thế này. Em thương chị còn không hết, sao lại là quỷ được? Nói rồi bà tiến lại phía bà cả. Bà cả càng sợ hãi ngồi sát vào mé giường, người run lên từng chập như kiểu đang phát sốt. Vũ Mão thấy vậy thì kéo bà hai ra nói. Dạ chắc bà cả lại sắp lên cơn rồi, bà hai đừng giận. Mệt thật, đã hơn 20 năm rồi mà không khỏi. Ông Tránh cũng tốn biết bao nhiêu là tiền thuốc, vậy mà có ăn thua gì đâu, suốt ngày la hét. Mẹ yên tâm, để con nói với ba, ngày mai đưa mẹ cả lên bệnh viện của con khám bệnh. Ở đó đang có mấy ông đốc tờ người Pháp sang, biết đâu họ sẽ có cách chữa bệnh cho mẹ cả. Con không phải nhọc công như vậy, cha con đã làm đủ mọi cách rồi mà có tỉnh được đâu. Thôi về phòng đi con, chuẩn bị đám cưới đến nơi rồi. Bà lại quay về phía bà cả nói. Tiếc quá, chị không thể giữ lễ cưới thằng cả được rồi. Tới đây em và ông Tránh sẽ cưới vợ cho nó. Chị cứ yên tâm nằm đây dưỡng bệnh đi, rồi mọi chuyện cứ để em lo. Rồi bà bảo cậu cả. Về thôi con, để mẹ cả nghỉ không lại ầm ĩ náo loạn lên bây giờ. Tại nhà Lý Trường Bân, khi bà mối vừa về, ông Lý liền bảo vợ. Nhà quan Tránh cho người sang hỏi con nhà mình cho cậu cả bên ấy. cậu ta mới đi Tây về, giờ đang làm đốc tờ ở bệnh viện tỉnh to lắm. Tôi thấy cũng được bà ạ. Mà con Lài đâu rồi? Bà gọi nó lên đây cho tôi dạy việc. Cô Nhài là con đầu của ông Lý Trường. Tuy được sinh ra trong nhà quan, hàng ngày không phải chân lấm tay bùn như những người dân quê, nhưng Nhài không phải kiểu thư khuê các suốt ngày chỉ biết ngắm vuốt. Cô rất giỏi nữ công gia chánh, lại không nề hà việc bếp núc trong nhà, nên bảo cô vừa đẹp người đẹp nết cũng đúng. Đang ngồi thêu gối ở nhà dưới thì nghe con Sen gọi. Cô ơi, em thấy ông bảo mời cô lên nhà cho ông dạy việc ạ. Ừ, cô lên ngay. Nhài đi lên nhà đã thấy cha mẹ ngồi ở đấy rồi. Ông Lý nhìn thấy cô thì gật gù nói. Con năm nay cũng 17 rồi đấy. Tuổi này lấy chồng là đẹp. Vừa hay có nhà quan chánh tổng cho người sang hỏi con về làm vợ cho cậu cả Cương. Cha mẹ thấy đám này được đấy. Con về nhà đó thì đúng là không phải lăn tăn điều gì, lại trở thành bà đốc tờ bao người trọng vọng. Cô Nhài e ngại nói. Dạ, nhưng con có biết mặt người đó là ai đâu cha. Không biết thì từ từ khắc biết. Như cha ngày xưa lấy mẹ con có biết mặt mũi ngang dọc thế nào đâu. Thế mà lấy về vẫn đẻ sòn sòn ra mấy đứa các con đấy, bà nhỉ. Bà Lý đang nhai trầu nghe chồng nói vậy thì cầm lấy cái ống nhổ miếng bã trầu ra nói. Đúng đấy con ạ, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Ông tránh bên ấy lại là bạn nối khố với cha con ngày xưa. Con sang làm dâu nhà họ sẽ thuận lợi đủ đường, không sợ ai làm khó đâu. Cô Nhài vẫn e dè nói. Dạ, nhưng cậu cả kia đi du học bên Tây về, biết người ta thế nào mà nói ạ? Ngộ nhỡ cậu ta có người trong lòng rồi thì sao cha? Ồ hay, con cứ khéo lo. Thời này là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Con cãi cha mẹ muôn đời con hư, nên con không phải e ngại điều gì cả. Cha cũng đã nhận lời ông tránh rồi. Tháng sau họ sẽ tổ chức đám cưới rước con về bên ấy. Nhài còn biết nói gì đây ngoài việc gật đầu ưng thuận. Chỉ mong cuộc sống tới đây của cô sẽ được như lời cha nói. Ở vùng này con gái 15-16 là bắt đầu gả chồng rồi. So với họ Nhài xem ra còn hơi muộn. Cũng bởi cô là con nhà quyền quý nên lấy ai cũng phải môn đăng hộ đối một chút, chứ đám thường dân chắc chắn là cha cô không gả rồi. May là cô cũng chưa có tình ý với ai cả. Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy. Hy vọng cậu cả kia không chê cô quê mùa và yêu thương cô thật lòng. Cô chỉ mong vậy chứ không hơn. Con Sen thấy cô từ nhà trên đi xuống thì níu lấy tay cô hỏi. Cô ơi, tới đây cô đi lấy chồng rồi, chỉ còn một mình em ở đây buồn lắm. Hay là cô xin ông bà cho em đi theo hầu cô đi cô. Nhà nhìn con Sen chịu mến nói. Cô cũng muốn mày đi theo lắm, nhưng không biết bên nhà trai họ có đồng ý không. Mà từ đây sang bên ông Chánh cũng gần mà. Thi thoảng cô lại về chơi, chứ có đi mất luôn đâu mà mày lo. Dạ, nhưng bình thường ngày nào em cũng được kể cận với cô quen rồi. Giờ không có cô cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Nói xong nó lại sụt sịt khóc, làm cho Nhài cũng cảm động rưng rưng mãi không thôi. Chẳng biết cuộc sống tới đây của cô thế nào. Nghe cha mẹ nói thì chỉ biết sơ sơ là nhà quan Chánh kia có ba bà vợ, cậu cả Cương này là con bà hai, dưới cậu còn có ba cô cậu nữa. Cô hai là con của mẹ cậu, còn cậu ba và cô út là con bà ba. Như vậy thì chắc bà cả không có con. Mà cô còn nghe cha nói là bà cả nhà ấy bị điên nên suốt ngày chỉ ở trong dinh của mình, chứ ít khi ra ngoài. Xem ra bên đó cũng phức tạp vô cùng. Cũng may bên này cha cô không có vợ nọ con kia, chỉ có mình mẹ cô nên không có chuyện đấu đá tranh giành lẫn nhau. Giờ bước chân làm dâu bên ấy, cô tâm niệm phải tập làm quen mọi thứ và tuyệt đối không được gây thù chuốc oán với ai. Bên nhà quan Chánh tổng đang có khách là tiểu thư Tố Uyên, con quan Chánh tổng hào. Từ mấy tháng nay tiểu thư Tố Uyên đã đem lòng yêu cậu cả Cương, và cậu cũng có tình cảm với cô nên cả hai quấn quýt với nhau lắm. Tố Uyên đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vì từ đầu đến chân cô đã toát lên vẻ quyền quý cao sang rồi. Vừa vào đến sân cô đã hỏi con hầu. Này hậu, cậu cả có nhà không? Và báo với cậu có cô Tố Uyên đến chơi. Dạ thưa cô, cậu em hôm nay lên trên tỉnh làm việc đến chiều mới về. Chỉ có bà hai và bà ba ở nhà, mời cô vào chơi ạ. Tố Uyên chợt níu tay con hầu hỏi nhỏ. Cô nghe nói Quan Chánh định cưới vợ cho cậu cả, chuyện này đúng không? Con hầu biết thừa cô đang yêu cậu nó, mà người tới đây làm vợ cậu lại không phải là cô. Nó mới hóng được chuyện nên thấy cô hỏi vậy thì đáp ngay. Dạ đúng rồi cô, hình như tháng sau cậu em cưới vợ ạ. Em cứ tưởng tới đây được hầu cô, cuối cùng lại không phải. Lời của con hầu khác nào như lửa đổ thêm dầu. Tố Uyên tức lắm nhưng vẫn làm ra vẻ vô tư hỏi con hầu. Mày nghe chắc chắn không? Thế người sẽ làm vợ cậu cả là ai? Cô ta ở đâu? Con hậu thấy bị hỏi dồn như vậy thì hơi hoảng. Nó biết mình đã nói hơi nhiều liền trượng lại. Dạ, em chỉ nghe được có vậy thôi. Chỉ biết rằng người đó không phải là cô, nên em mới tiếc chứ. Thôi, cô cứ vào gặp bà em đi. Bà sẽ nói cho cô nghe ngay ạ. Tố Uyên nghe được mấy lời như vậy thì môi mím chặt, hai tay siết vào nhau. Đủ thấy cô đang rất tức giận, lê những bước nặng nhọc lên dinh bà hai. Đã thấy bà ngồi nhai trầu ở đó, Tố Uyên liền đi nhanh đến cúi đầu chào. Dạ con chào bác, hôm nay có đến thăm bác có phiền không ạ? Vừa nói cô vừa lấy từ trong túi xách ra một tấm lụa màu mỡ gà đưa cho bà hai. Con mới đi Hà Nội, mua được miếng lụa này về biếu bác ạ. Bác mà mặc thứ này vào thì đẹp phải biết. Con biết nhà ta có xưởng dệt tơ, biếu bác thứ này quá là mang củi về rừng. Cơ mà đây là tấm lòng của con, mong bác đừng chê ạ. Bà hai mỉm cười cầm lấy tấm lụa vẫn còn thơm mùi vải, nói với cô Tố Uyên. Trời ơi, khách sáo thế, con chu đáo thật, sang đây chơi với bác được rồi. Cứ mua quả cáp làm gì nhiều cho tốn kém, ngồi xuống đây. Rồi bà quát gọi con hậu. Mày xuống nhà dưới mang chè xe lên đây mời cô. Dạ vâng bà. Tố Uyên chớp lấy thời cơ liền hỏi bà hai. Bác ơi, con nghe nói hai bác định cưới vợ cho cậu Cương phải không ạ? Bà hai e ngại nói. Chẳng giấu gì con, là có ý đó thật. Chuyện con và thằng cả bác cũng có nói với bác trai. Thâm tâm bác cũng muốn cưới con về làm dâu, mà ông Chánh nhà bác đã chót hứa hẹn với người ta từ trước rồi. Thành ra đám cưới vẫn được tổ chức. Thằng cả nó cũng không hề biết mặt con bé kia. Người nó yêu là con, nhưng ý cha là ý rời, nên nó đành phải nghe theo. Thật ngại với con quá. Vậy tất cả là sự thật ư? Nghe bà Chánh nói mà Tố Uyên như tan nát cả cõi lòng. Song cô không cam tâm. Nhà cô so với nhà ông Chánh cũng ngang ngửa nhau. Về mặt gia thế cũng môn đăng hộ đối. Tại sao cô không được chọn mà lại để cho một con danh không biết mồm ngang mũi dọc ra sao tranh mất cậu cả chứ? Bậm miệng lại cô nắm lấy tay bà hai nói. Bác cũng biết cậu cả chỉ yêu mình con mà. Con cũng yêu cậu ấy hết lòng. Nhờ bác thương con mà nói giúp với bác trai một tiếng. Cậu cả cũng chưa hề nói cho con biết việc này. Con không chịu nổi đâu. Hôm nay nhất định con sẽ ở đây để gặp bằng được cậu ấy. Bác ơi, nếu bắt con phải xa cậu cả, con biết sống sao đây? Còn cậu nữa, con tin chắc cậu Cương đâu có yêu thương gì cô gái kia. Tại sao lại bắt phải cưới người không yêu vậy bác? Bác cũng đã nói hết nước hết cái với bác trai rồi, nhưng ông ấy đã quyết con ạ. Thôi thì để bác từ từ khuyên nhủ, biết đâu sau này ông ấy nghe ra mà đồng ý cưới con về làm lẽ cho thằng cả. Nắm chặt tay lại với nhau để nén đi cơn giận đang dâng lên trong lòng, Tố Uyên nghĩ bụng, mình mà phải làm lẽ ư, lại để cho một con nhóc chỉ đạo thì không đời nào. Nhất định cậu cả sẽ là của mình, chỉ có mình mới xứng đáng là người nâng khăn sửa túi cho cậu thôi. Con đó là cái thá gì mà đòi lên làm bà đốc tờ chứ, rõ giờ. Nghĩ là vậy nhưng nói với bà hai thì cô lại nói khác. Dạ chăm sự nhờ bác, con rất yêu cậu cả, nên chỉ cần được về chung một nhà với cậu thì sao con cũng chịu ạ. Chiều đó khi ở bệnh viện về, cậu cả đã thấy cô Tố Uyên có mặt ở nhà mình thì ngại lắm. Hẳn là cô đã biết chuyện cậu sắp cưới vợ. Níu lấy tay cậu cô nũng nịu. Cậu cả, em chờ cậu cả ngày nay rồi, nhớ muốn chết đây cậu cả. Tố Uyên, tôi cũng đang muốn nói chuyện với em đây. Nói rồi cậu dắt cô vào phòng. Khi chỉ còn lại hai người, Tố Uyên không để cho cậu hỏi mà bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Cậu cả, có phải cậu sắp bỏ em đi để lấy người khác không? Em yêu cậu hơn cả bản thân mình, em không thể xa cậu. Em không cho cậu đi lấy người khác đâu. Tại sao cậu lại bỏ em chứ? Cậu quên đã hứa với em những gì rồi à? Cậu chưa quên. Cậu không thể quên được những gì đã nói với cô, rằng cậu sẽ cưới cô làm vợ, cho cô làm bà đốc tờ oai danh nhất phủ này. Ấy vậy mà cậu lại không làm được. Người cậu sắp cưới tới đây lại là một người hoàn toàn khác, không phải cô. Chỉ mới nghe tên là nhài con ông Lý Trường Bân, chứ thực ra mặt mũi cô ta ngang dọc ra làm sao cậu còn chưa biết. Huống hồ yêu thương cái nỗi gì. Nay bị cô hỏi và trách cứ như vậy, cậu chỉ biết ngậm tăm, chứ biết nói sao giờ. Cô Tố Uyên thấy cậu lặng thinh thì nỗi hờn ghen trong lòng lại dâng lên ngập lối. Cô đấm thùng thụp vào ngực cậu, ấm ức khóc. Cậu nói đi, cô ta là ai? Cô ta hơn em ở điểm gì mà cậu chê em chứ? Em không cam tâm, em không đồng ý cho cậu đi lấy vợ đâu. Cậu mà cưới vợ em sẽ tự tử chết cho cậu xem. Ấy chết, em không được nói dại. Tôi yêu em nhưng phận làm con cũng không thể cãi lời cha mẹ. Cha tôi đã quyết như vậy rồi. Em bảo tôi phải nói làm sao? Tôi cũng đau lòng lắm. Cậu có thể không đồng ý mà. Tôi cũng đang rối hết ruột lên đây. Em không biết đâu, em yêu cậu nên không thể chấp nhận cho cậu lấy người khác. Cậu chỉ là của em thôi. Từng lời nói của cô như những nhát dao cứa vào tim cậu. Ai bảo cậu không yêu cô? Cậu yêu lắm ấy chứ. Nhưng cậu cũng không thể vì cô mà cãi lời cha mình. Cậu không phải là một đứa con bất hiếu, vì vậy cậu vẫn phải chấp nhận mối hôn sự này. Gỡ tay Tố Uyên ra, cậu nói: đời này tôi nợ em, xin em đừng buồn tôi nữa. Vẫn còn nhiều công tử con nhà quyền quý khác yêu thương em mà. Hãy quên tôi đi, tôi xin lỗi em, Tố Uyên. Không, cậu không thể cạn tình với em như thế được. Không thể nói bỏ là bỏ. Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho em chứ. Cậu cả cương mạnh mẽ của em đâu rồi? Tại sao cậu lại buông xuôi? Cậu không vì em mà tranh đấu, hay cậu đã bắt đầu thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ rồi? Em đừng nói vậy mà. Em biết thừa trước giờ tôi chỉ yêu mình em, nhưng sự việc đã rồi, em bảo tôi phải làm gì đây? Chẳng ngờ một quyết định nhanh như điện xẹt được Tố Uyên tung ra. Em đồng ý làm lẽ để được bên cậu. Đến giờ phút này thì em chấp nhận hy sinh bản thân. Cậu cứ cưới vợ đi, nhưng hãy hứa với em cậu không được động vào con bé đó. Coi như bước đầu mình nghe lời cha đi. Mấy tháng sau cậu xin cưới em về làm lẽ là hợp lý mà. Lúc đó cha cũng chẳng có lý do gì để chia rẽ chúng mình cả. Cậu thấy em nói vậy được không? Mắt cậu ánh lên một tia hy vọng, nói: tạm thời cứ như vậy đã. Giờ em phải nín nhịn để tôi lo liệu mọi chuyện. Thành hay bại còn chưa nói trước được đâu. Tôi chỉ sợ thiệt thòi cho em thôi. Cô Tố Uyên quả quyết đáp: không nhưng nhị gì hết. Miễn cậu luôn yêu thương em, trong lòng cậu có em và trong em có cậu, cứ tâm niệm như vậy thì không kẻ nào len vào tim cậu được. Em chỉ mong cho thời gian qua mau để được cậu danh chính ngôn thuận đón về làm vợ thôi. Từ hôm đó trở đi, ngày nào cô Tố Uyên cũng sang nhà Quan Chánh, mặc cho cậu cả không có ở nhà. Cô sang nói chuyện với bà Hai cũng tốt mà. Cô biết bà Hai quý mình nên tích cực tranh thủ tình cảm của bà. Thôi thì lần này cứ coi như cô chịu nhục, lùi một bước để tiến ba bước vậy. Vì nhà ông Chánh có ba bà và công việc nhiều, nên con hầu thằng ở cứ luôn chân luôn tay. Mỗi bà lại có một con hầu riêng cho mình. Riêng bà cả, ngoài con hiễm ra thì ông Chánh còn cử Vũ Mão chăm sóc riêng nữa. Nên mỗi con hầu lại có những cuộc đua chen ngấm ngầm để mong được chủ sủng ái. Cô Tố Uyên thừa biết, tuy bà Hai mẹ cậu chỉ là vợ thứ, nhưng mọi quyền sinh quyền sát trong nhà đều do một tay bà mà ra. Vì vậy cô chỉ cần lấy lòng bà mà thôi. Ngoài ra không xem ai ra gì hết, kể cả bà ba. Mấy con hầu ghét cô Tố Uyên lắm, nhưng ngoài mặt chúng vẫn phải một cô hai cô, kẻo cô mà tức lên thì khối đứa chết. Hôm nay cũng vậy, con Tí vừa nhò mặt ra mở cổng thì thấy cô Uyên đi vào. Trên tay cô ngúng nguẩy chiếc túi sách. Mắt cô sắc như dao cao, nhìn nó từ đầu đến chân, nói: mồm mày đâu hử? Sao thấy cô lại dương mắt ếch lên không chào? Có muốn tao cho người tống cổ mày ra khỏi cổng không? Dạ dạ, em chào cô ạ. Tại em mới mở cổng chưa nhìn thấy cô, mong cô đừng giận. Lùi ra, từ sau thấy cô vào phải chào từ xa, nghe chưa? Nói rồi cô ưỡn ẹo đi vào. Đôi guốc mộc của cô mới nhọn làm sao, con Tí luống cuống đóng cửa lại. Tí thì bị đôi guốc kia giẫm phải. May mà nó chỉ bị sượt qua chân Tí thôi. Đợi cho cô đi khuất nó mới lẩm bẩm. Cô đừng có mà nằm mộng giữa ban ngày. Cậu tôi sắp lấy vợ rồi. Cô đợi đấy mà đe với trả dọa. Để xem tới đây cô có còn dám lui tới đây nữa không? Người đâu mà thấy ghét. Khi người như mẹ ấy. Con Hậu vừa đi ngang qua, nó liền kéo con Tí lại hỏi. Mày biết mặt mợ cả chưa? Nghe bảo không xinh bằng cô Tố Uyên đâu. Tao còn nghe bà hay nói là trước sau gì cũng sẽ cưới cô Tố Uyên về làm lẽ cho cậu cả đấy. Mày biết thân thì đừng có chọc giận cô, cả mất việc có ngày nha con. Con Tí không nói gì, chỉ nguýt con Hậu một cái rồi bỏ đi. Cùng là người hầu như nhau, nhưng con Tí và con Hậu là hai đứa khôn nhất ở đây. Tính ra con Hậu hơn con Tí mấy tuổi, và nó bằng tuổi cậu cả. Nhưng đám kia chả đứa nào gọi nó là chị cả, cứ mày tao tuốt. Đúng ra tuổi này đám con gái đã tay bế tay bồng hết rồi, còn nó vẫn phải làm người hầu cho nhà ông Chánh. Phận tôi đòi như nó, thì làm gì có ai ngó nhòm. Con Tí để mặc con Hậu ở đó rồi đi vào bếp. Vừa bước chân vào thì nó đụng mặt bà ba, thấy mặt nó ỉu xìu, bà ba hỏi. Làm sao mới sáng ra mặt mày đã bí xị thế hả Tí? Dạ con chào bà, vừa rồi con bị cô Tố Uyên chửi cho một trận bà ạ. Cô ấy còn dọa là tới đây sẽ về làm chủ cái nhà này. Ai mà làm cô không vừa ý cô sẽ tống cổ. Con sợ lắm bà ơi, có khi nào bà hai và ông Chánh lại cưới cô Uyên về cho cậu cả không bà? Bà ba đăm chiêu nói. Cũng còn chưa biết, với lại mợ cả chính thức còn chưa được cưới về thì mày lo cái gì? Cứ làm tốt công việc của mình đi. Mày mà làm tốt mọi việc thì chẳng ai động đến mày. Hôm nay cô Tố Uyên ở chơi cả ngày, chiều đến cậu cả đi làm về, cô lại chui tọt vào phòng của cậu. Tay cô níu lấy cậu rồi cất giọng ngọt như mía lùi. Cậu ơi, em với cậu vốn là một cặp trời sinh, là một đôi thanh mai trúc mã. Vậy mà cậu nỡ bỏ em sao? Hay cậu xin cha mẹ cưới em về một lượt cùng với mợ cả kia đi? Chuyện một nhà cùng lúc cưới hai dâu cũng không phải là hiếm. Cậu nghe lời em đi mà. Cậu cả thở dài đánh sượt nói. Em cứ để từ từ tôi tính. Vừa rồi nội việc tôi cãi lời cha đã bị cha chửi cho sấp mặt rồi. Giờ mà lôi chuyện này ra khéo lại bị đuổi ra khỏi nhà ấy. Nhưng em không thể chịu được cảnh ngày nào con danh ấy cũng ăn cùng mâm, ở cùng phòng và ngủ cùng giường với cậu. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là em điên lắm. Cậu làm gì đi chứ? Cứ để em mất ăn mất ngủ thế này à? Em đừng nói gì nữa. Tôi không thích cô ta thì kể cả cô ta có nằm ngửa ra đấy tôi cũng không thèm. Em còn lo gì nữa nào? Thôi để cho tôi yên ổn một chút đi. Đừng nhắc đến người khác nữa. Buổi tối hôm ấy thấy Tố Uyên ở lại ăn cơm và sai phái người làm. Tự nhiên cứ như bà chủ. Thì ông Chánh lấy làm khó chịu lắm. Ông cất giọng mát mẻ. Tố Uyên này. Bác thấy cháu Đường Đường là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, chắc cháu cũng phải biết cậu cả Cương nhà bác sắp cưới vợ rồi. Việc cháu đến đây thường xuyên không tốt đâu, vừa gây hiểu lầm lại mang tiếng cho cháu. Ông Chánh Hào mà nghe thấy lại trách ta không biết dạy con, lại tưởng cậu cả rủ dê quyến rũ cháu thì khổ. Bà hai thấy chồng nói vậy lại sợ Tố Uyên tự ái liền xoa dịu. Cái ông này, cậu cả lấy vợ là việc của cậu cả. Cô Tố Uyên qua đây chơi với em à? Có cần ông phải dùng lời lẽ nặng nề như vậy không? Tội cho cô ấy. Thôi, cả nhà ngồi xuống ăn cơm đi. Nguội hết cả rồi. Nói xong bà kéo Tố Uyên ngồi xuống cạnh mình. Rồi bảo cậu cả ngồi xuống ghế bên cạnh. Trong suốt bữa ăn, Tố Uyên liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu. Cứ như vợ đang chăm sóc cho chồng vậy. Mấy con hầu thấy thế thì tròn mắt. Phục cô về độ lì lợm trơ cháo. Hay cô định ngủ lại đây với cậu cả luôn? Dám lắm chứ không chừng. Cậu cả thì không biết chứ cô Tố Uyên còn muốn gạo nấu thành cơm ngay ấy. Ăn uống xong xuôi, cô lại đeo lấy cậu, không chịu về. Thế vậy thì ông Chánh hết chịu nổi mới nói với bà hai. Bà làm thế nào thì làm, chứ tôi là ngứa mắt lắm rồi đấy. Bà biết điều thì tiễn nó ra khỏi cổng giúp tôi. Đường đường đây là nhà ông Chánh chứ không phải cái nhà thổ nhá. Mà thằng cả cũng sắp lấy vợ rồi đấy. Chỉn chu vào không ông tống tất. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới cậu cả. Hôm nay mới sáng tinh tươm, đám con hầu thằng ở đã tất bật luôn chân luôn tay chuẩn bị làm cỗ để cho ông Chánh thết đãi quan khách. Ngay từ cổng, đèn kết hoa đã được giăng đầy, hai bánh pháo dài được treo hai bên cổng, chỉ chờ đến giờ đón dâu là sẽ đốt lên. Cậu cả mặt vẫn lạnh như tiền, chẳng thèm quan tâm đến bản thân, mặc cho bà mũi dục loạn cả lên vì sắp đến giờ đón dâu rồi, cậu phải theo đoàn nhà trai đến nhà gái rước dâu. Thế mà cậu cứ dửng dưng như không phải việc của mình vậy. Tự dưng cậu lại muốn buông bỏ tất cả để đến một nơi thật xa sống theo ý mình. Quan khách vẫn đang ăn uống ngoài sân, những lời chúc tụng liên tiếp vang lên ồn ào cả một góc làng. Cậu lại lững thững bước chân sang dinh bà cả. Vú Mão thấy cậu cả giờ này vẫn còn ở đây thì sốt ruột nói: "Cậu cả, chẳng phải hôm nay là ngày cưới của con sao? Cậu mau về phòng thay đồ đi, sắp tới giờ lành rồi đấy." "Vú Mão, con muốn vào thăm mẹ cả một chút, cho con vào đi." Nhìn cậu cả như vậy, Vú cũng buồn lắm. Chả gì Vú cũng đã chăm sóc cho cậu từ khi còn bú mớm. Không chỉ có cậu mà cả bốn cô cậu trong nhà đều một tay Vú chăm lo, nên Vú coi cậu không khác gì con mình. Dẫn cậu vào thăm bà cả, Vú nói: "Cậu phải vui lên. Vú nghĩ ông Chánh không nhìn lầm người đâu. Cô Nhài là một người giỏi nữ công gia chánh, lại xinh đẹp nết na như vậy. Cậu cứ mở lòng ra đi, đừng như thế mà khổ người ta ra." Vú biết thừa người con yêu là cô Tố Uyên cơ mà. Còn cái cô Nhài kia, mồm ngang mũi dọc thế nào con cũng chẳng quan tâm. Đã không được lấy người mình yêu thì cưới ai cũng vậy Vú à. Bà cả vẫn ngồi trên giường, trên tay ôm con búp bê vải. Nghe tiếng cậu cả thì ngẩng đầu ngước ánh mắt ngây dại lên nói: "Đừng lấy con của tôi, đi hết đi, đừng ai vào đây cả." "Mẹ cả, sao mẹ không tỉnh lại? Là con đây mà, con là cương của mẹ đây." Bà cả vẫn làm nhảm những câu vô nghĩa trong mồm. Vú Mão ái ngại nhìn cậu nói: "Thôi, cậu về phòng thay đồ đi, kẻo sắp đến giờ rước dâu rồi. Ngày mai cậu hãy dẫn cô dâu vào đây ra mắt bà cả nhé. Giờ cậu ra ngoài đi cho bà ngủ." Vừa hay bên ngoài có tiếng bà Hai vang lên: "Vú Mão, cậu cả có trong đó không?" Vú Mão lật đật chạy ra nói: "Dạ, cậu cả đang trong này, em đang bảo cậu ra đây bà." "Cậu cả, con có biết hôm nay là ngày gì không mà còn xuống đây? Đi về phòng cho mẹ, bà mối đang chờ con ở đó, mau lên." Cậu cả dạ một tiếng rồi đi ra. Bà Hai bước đến chỗ bà cả nói: "Chị cả, xem ra chị vẫn không khá hơn là mấy nhỉ. Hôm nay tôi được lên chức mẹ chồng rồi đấy. Còn chị cứ mãi như một đứa trẻ thế này. Mà thôi không sao, tôi sẽ thay chị quán xuyến cái nhà này. Chị yên tâm nghỉ đi." Bà cả trông thấy bà Hai thì lại thu mình vào một góc, liếc ánh mắt vừa sợ sệt vừa tức giận, chỉ tay vào bà Hai nói: "Là mày, chính là mày. Mày đáng chết, cút đi. Cút hết đi, đừng vào đây nữa. Tao không muốn gặp mày." Bà Hai tức tối mím chặt môi lại, hai tay nắm chặt vào nhau. Nếu hôm nay không phải là ngày cưới của cậu cả thì bà sẽ không để yên. Ngoài kia quan khách đang ăn uống không thể để cho bà cả làm loạn được, đành phải nuốt cục tức vào trong. Bà liền quay sang nói với Vú Mão: "Vú thấy đấy, tôi có làm gì chị cả đâu, mà hễ lần nào tôi bước chân vào đây chị ấy cũng đuổi tôi như đuổi tà vậy. Thật là làm ơn mắc oán mà, tức chết đi được." Nói xong bà hậm hực bỏ ra ngoài. Sau khi đóng sầm cửa lại, Vú Mão nhẹ nhàng đi đến bên bà cả vỗ về: "Bà cả đừng sợ nữa, không còn ai ở đây nữa đâu, đừng lo, không ai làm hại bà đâu, ngoan nào." "Nó đâu rồi, con quỷ cái?" "Nó đi rồi, từ sau bà đừng như vậy nữa nhé, không tốt đâu, bà Hai bà ấy giận đấy." Nhà Lý Trường Bân hôm nay làm cỗ linh đình lắm, vì đây là lần đầu tiên ông cưới con gái mà. Quan khách xa xôi cũng được mời đông đủ, ai cũng cất lời chúc tụng gia chủ và chúc cho cô dâu chú rể trăm năm viên mãn, sớm sinh quý tử. Cuối cùng giây phút mong chờ nhất cũng đến. Từ xa đã thấy một đoàn đón dâu của nhà trai, đi đầu là bà mối. Khi đến cổng gần nhà cô dâu thì một bánh pháo hồng dài dằng dặc được đốt lên nổ giòn giã. Tiếng pháo nổ giòn tan kèm theo hàng loạt tiếng ồn ào của đám trẻ con lao vào cướp pháo. Bà Lý vội chạy vào trong buồng nói với con gái: "Họ nhà giai đến rồi, chuẩn bị xong hết chưa con gái?" Nhài thấy chống ngực mình đập lên thỉnh thịch như thể muốn bắn tim ra ngoài. Cô chưa từng biết mặt chú rể người hôm nay sẽ trở thành chồng mình. Chỉ biết cậu ta tên là Cương, mới đi du học ở Pháp về, giờ đang làm đốc tờ trên tỉnh. ngoài ra thì mù tịt. Đang loay hoay ngồi trên giường chờ mẹ dẫn ra thì nghe tiếng bà mối bên ngoài nói rõ to. Đã đến giờ lành, mọi thủ tục đã xong, xin nhà gái cho được rước dâu ạ. Bà Lý cầm lấy tay con gái nói, con đi chân cứng đá mềm, chịu khó nhẫn nhịn để cho nhà chồng hài lòng con nhé. Khi nào ông bà Chánh bên ấy cho về thăm cha mẹ thì hãy về, chứ đừng có tự tiện bỏ về nghe không. Mẹ chúc con thuận vợ thuận chồng, sớm sinh quý tử. Cô ôm lấy mẹ, mắt rơm rớm không nói nên lời rồi theo mẹ đi xa. Hàng loạt tiếng trầm trồ nổi lên. Cô dâu xinh gái quá, nhìn cứ như công chúa ấy. Chúc mừng hai họ ạ. Bà mối nắm lấy tay cô dẫn đến trước mặt một người nói. Đây là cậu cả, từ giờ phút này trở đi, cậu ấy sẽ là chồng mợ. Giờ hai người hãy đi đến bàn thờ gia tiên thắp nhang đi. Bà mối nói xong thì ông Lý liền dẫn con gái và con rể đến trước bàn thờ. Đoạn ông châm mấy que nhang đưa cho cậu cả và nhài. Thấy hai người cứ lúng ta lúng túng, bà mối nói. Cậu mợ mỗi người ba que nhang, vái ba vái là được. Sau đó vái lại cha mẹ, rồi xin rước mợ về nhà trai. Giờ lành đến rồi. Cô và cậu được ngồi trên một chiếc xe lôi, trang trí hồng điều rất bắt mắt. Hai chữ song hỷ màu đỏ nổi bật giữa thành xe. Cô ngồi một bên và cậu một bên, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề liếc cô lấy một cái, cũng chẳng nói với cô lời nào. Cứ như thể cô là không khí vậy. Cô lén quan sát thấy cậu là một người cao lớn, da trắng dáng thanh đúng kiểu công tử con nhà quyền quý. Có thế nên cậu mới coi cô không ra gì, vì so với nhà cậu thì gia đình cô vẫn còn thua một bậc. Vậy mới nói người ta quan trọng tiếng tăm. Có lẽ cậu không thích cô. Chính vì không thích nên cậu mới lặng im như thế. Một nỗi hoang mang dâng lên trong lòng. Nhà biết tới đây con đường làm dâu hào môn của mình sẽ không hề dễ dàng. Người ta nói con gái ăn nhau ở tấm chồng. Nếu được chồng yêu thương thì khó khăn mấy cũng vượt qua. Còn người nào bị chồng ghẻ lạnh thì khác nào cái cột nhà vô tri vô giác. Cho dù có được gả vào nhà giàu nứt đố đổ vách thì cô gái đó cũng chỉ như một người thừa, người vô duyên mà thôi. Mong là mọi cảm nhận của cô là sai, và cô cậu vốn dĩ không quen biết nên cậu mới có biểu hiện như thế. Khi bước chân vào chốn hào môn, Nhài biết tất cả những gì trước mắt mà cô sắp phải trải qua mới thực sự phức tạp. Một gia đình với ba bà vợ với hàng loạt gia nhân, và Nhài là một cô dâu mới toanh bắt đầu phải tập làm quen với mọi quy tắc ở đây. Cô biết người nắm quyền sinh quyền sát trong nhà chính là ông Chánh, còn người điều hành nội tướng dĩ nhiên là bà cả rồi. Nhưng nghe đâu bà đã bị điên hơn 20 năm nay, nên quyền đó được giao cho bà hai, là mẹ cậu cả và cũng là mẹ chồng của Nhài. Dưới cậu cả là cô Hai Hiền, tuy là em nhưng cô hơn Nhài 3 tuổi, và đã được gả đi cách đây 2 năm. Trong nhà chỉ còn lại cậu Ba Thi và cô Út Mật, con của bà ba. Buổi tối hôm đó chỉ còn lại toàn người trong nhà, vì khách khứa đã về hết, ông Chánh mới bảo Nhài. Đây là mẹ hai, mẹ chồng con. Còn đây là mẹ ba, người đứng kia là cậu Ba Thi, và kế bên là cô Út Mật. Con nhớ hết chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Còn một người rất quan trọng, lát nữa con phải lên vấn an, đó là mẹ cả. Bà ấy bị bệnh nên ít khi ra ngoài. Hàng ngày con có nhiệm vụ đôn đốc người hầu làm việc và nâng khăn sửa túi cho chồng. Cậu cả đi làm cả ngày tối mới về. Vì vậy con có thể thêu thùa may vá theo ý thích và lên dinh chơi với cô Út cho đỡ buồn. Cha sẽ cho con tí sang hầu vợ chồng con. Cần gì con cứ sai nó. Mỗi tuần mẹ hai sẽ phát tiền cho con mua sắm. Muốn mua gì thì ngày nghỉ bảo chồng con dẫn đi mua. Ông vừa nói đến đây thì cậu cả buông ngay một câu. Mợ cần gì cứ nói con hầu dẫn đi, tôi không rảnh. Cô Út Mật là sáng mắt lên khi thấy cha nói chị dâu biết thêu thùa. Mặc cho cậu cả lạnh lùng chẳng quan tâm. Mặc cho mợ Nhài chết sững khi nghe câu nói của cậu. Chỉ có cô Mật reo lên vui sướng. Chị cả biết thêu thùa hả? Vậy mai chị dạy em thêu với nha. Em cũng muốn học thêu. Mợ Nhài gật đầu nhỏ nhẹ. Vậy mai cô Út lên phòng chị nha. Mấy con hầu là loại giỏi hóng chuyện nhất. Vào mỗi bữa ăn thế này, chúng đều phải túc trực để hầu cơm ông bà và các cô cậu. Giờ nhà lại có thêm mợ cả nữa, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn cả vào mợ. Chúng biết mợ không phải là đích ngắm của cậu, chỉ là cậu bị ép cưới mà thôi. nên nhất cử nhất động của hai người đều được chúng thu hết vào tầm mắt. Trong suốt bữa ăn chỉ có mợ nhài gắp thức ăn cho ông Tránh và hai bà, còn cậu cả cứ cắm cúi ăn một mạch không thèm nói năng câu nào, cũng chẳng thèm ngó nghiêng hay gắp thức ăn cho vợ. Đến khi mợ nhài gắp cho cậu một miếng giò bỏ vào bát, thì cậu khó chịu nói: "Mợ ăn đi, tôi thích ăn gì sẽ tự gắp." Mợ nghe thấy mà chua xót trong lòng, mới chân ướt chân ráo bước về làm dâu, đã bị cậu ghẻ lạnh thì làm sao không buồn. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, mợ không thể để lộ cảm xúc của mình ra được, càng không được khóc và cho phép bản thân mình yếu đuối. Cậu càng thờ ơ không quan tâm thì mợ càng phải mạnh mẽ để chứng tỏ mình không dễ gục ngã. Mợ đã được gả đi rồi, không thể vì chồng không yêu mà đòi về nhà đẻ. Cũng không được phép chê chồng, làm cách nào để cho cậu yêu và chú ý đến mình đây? Đó chính là câu hỏi luôn bủa vây trong lòng mợ lúc này. Bữa cơm nhanh chóng qua đi, con Tí theo nhài vào đến cửa phòng thì dừng lại nói: "Mợ vào nghỉ đi, có gì gọi em nhé, em ở dưới này." "Được rồi, có gì mợ sẽ gọi." Con Tí đi rồi, nhài liền bước vào phòng đóng cửa lại. Đây mới đúng là phòng tân hôn nè. Căn phòng được trang trí rất đẹp, trên giường là chiếc chiếu hoa in đôi chim bồ câu cuốn lấy nhau và hai chữ song hỷ. Hai chiếc gối cũng được thêu đôi chim loan phượng vờn nhau quấn quýt, đặt ngay ngắn trên giường. Đặc biệt ở giữa giường có trải một tấm vải màu trắng. Bất giác mợ thở hắt ra một cái nghĩ bụng. Đây chính là màn kiểm tra trinh tiết phải không? Bất giác mợ liếc nhìn ra cửa, mọi thứ vẫn im ắng và không hề có động tĩnh gì. Vậy cậu cả còn đi đâu mà chưa về phòng? Một gia trang bề thế với biết bao là người, nhưng tại sao nhài vẫn cảm thấy vắng vẻ và cô đơn đến thế? Đợi mãi cậu cả vẫn chưa vào, có khi nào cậu chê vợ nên tính ngủ riêng không? Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây cộng với cả ngày đi chào quan viên hai họ khiến đôi chân nhài như muốn sụm xuống tê mỏi, chỉ muốn nằm luôn lên giường mà ngủ. Xong nghe lời mẹ dặn là vợ tuyệt đối không được ngủ trước chồng, sáng ra cũng phải dậy sớm để sửa soạn cho chồng, như thế mới là vợ ngoan. Và cô đành cố lén cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nhài cứ ngồi thu lu một chỗ bên mép giường như thế rất lâu mới nghe tiếng kẹt cửa, rồi một bóng người cao lớn lách người vào. Đích thị là cậu cả rồi. Mợ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, như muốn thu hết cả dáng hình kia vào trong mắt, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Cậu vào nghỉ đi, cả ngày nay chắc cậu cũng mệt rồi." Cậu cả nhìn sững mợ như thể nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh khiến mợ bối rối. Xong cậu buông thõng một câu lạnh lùng: "Từ sau cô cứ ngủ trước đi, không cần chờ tôi đâu. Buồn ngủ thì cứ việc leo lên giường mà ngủ. Có ai đóng thuế giường đâu mà ngồi một chỗ như ma thế." "Ôi cha là mẹ ơi, là cậu đây sao? Là chồng mợ đang nói mợ đây ư? Nhìn mợ thế này mà lại ví mợ giống như ma là thế nào? Không lẽ mợ xấu đến mức ấy?" Bất giác theo phản xạ tự nhiên, mợ đưa tay lên má chùi chùi rồi thẹn thùng hỏi: "Cậu thấy mặt em nhọ à? Em không để ý làm cậu sợ, em xin lỗi." Cậu ngó lom lom vào mặt mợ, tự hỏi không biết cái người trước mặt thần kinh có bình thường không mà hỏi cậu câu ấy. Đến nhìn cô ta lấy một cái cậu còn chả thèm nữa là coi mặt mũi cô ta ra làm sao. Rồi cậu chợt thở hắt ra một tiếng, như hiểu ra điều gì liền bắn ra một tăng: "Mà tiện đây tôi cũng nói luôn cho cô biết nhé. Tôi và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Thực tế tôi không thích cô. Vì vậy trước mặt mọi người cô không được để lộ ra cho ai biết chuyện này. Tôi không muốn bị cha la dày, cũng không muốn mang tiếng là lạnh nhạt với cô. Vì vậy muốn yên thân thì phối hợp cho tốt vào. Hàng ngày cô không phải làm gì cả. Nếu buồn chán thì xuống sinh bà ba mà chơi với cô út. Thôi giờ đi ngủ đi." Đầu nhài bỗng nổ ầm một tiếng. Thì ra là vậy. Cậu ta thờ ơ lãnh đạm với cô vì chắc chắn trong lòng đã có người khác. Chỉ có như thế thì cậu ta mới không thèm để cô vào mắt chứ. Đã vậy cô sẽ hỏi thẳng luôn: "Vậy ra cậu đã có người khác, tại sao còn cưới tôi làm gì?" "Đây là ý của cha tôi. Tôi là con không thể cãi lời cha được. Cô chỉ cần biết thế thôi." Nói rồi cậu không khách khí liền một mạch thay quần áo ra. Giờ thì trên người cậu chỉ còn độc cái quần xà lòn. Nhài chưa từng ở gần một người đàn ông như thế này bao giờ, tự dưng lại phải chung phòng với một người xa lạ thì thấy ngại ngại thế nào ấy, lại còn phải gọi người ta là chồng nữa, thế có kỳ không? mà cậu ta có yêu Nhài đâu cơ chứ. Cứ tưởng tình cảm sẽ nảy sinh sau ngày cưới như cha mẹ chồng Nhài vậy. Cơ mà có lẽ cô và cậu chính xác như hai quân cờ bị người lớn bày ra. Đích thị là một cuộc hôn nhân sắp đặt không hơn không kém. Cậu ta đã vậy thì mình còn trông chờ gì nữa. Khóe mắt Nhài bỗng cay cay. Cô lén nhìn xuống mảnh chiếu bên dưới, nơi có tấm vải trắng đang hiện hữu, lòng chua chát nghĩ đến hình phạt sáng hôm sau. Bất giác cô bặm môi lại rồi vớ lấy cái gối định sẽ ngủ dưới đất, thì cậu cả nói. Cô định làm gì vậy? Tôi đi ngủ. Đi ngủ thì nằm xuống giường mà ngủ. Có ai ăn thịt cô đâu mà sợ, nằm xuống đi. Còn cậu, tôi ngại. Chả việc gì phải ngại cả, yên tâm tôi không động vào một cọng tóc của cô đâu. Mỗi người một nửa giường, ngủ đi. Nhài đành phải rón rén ôm gối lên giường, sợ kinh động đến ai kia, nên mợ chỉ dám nằm co ro tít trong góc. Cậu cả nằm im, chỉ một lát sau đã thấy hơi thở đều đều vang lên. Còn Nhài nằm bên cạnh thao thức mãi không ngủ được. Đàn ông đúng là vô tâm, lại nhớ đến lời con Tí hồi tối thì cô phát hoảng. Mợ không được bỏ cái khăn trắng kia ra đâu, nó là bài kiểm tra của bà hai đấy. Sáng mai ngủ dậy mà cái khăn này vẫn y nguyên như thế thì mợ chết đòn. Giờ mợ mới hiểu ý tứ của nó. Nó ám chỉ nếu mợ không còn trinh tiết thì sẽ không yên với mẹ chồng mình. Liệu bà có hiểu cậu cả chỉ là đang đóng kịch trước mặt mọi người không? Rằng cậu và mợ chẳng có gì sắt. Hiện tại cậu ta còn đang ngủ say tít thò lò kia kìa. Lấy ai mà động phòng với mợ chứ? Thật là nực cười, nói ra thì chẳng ai tin. Một cô dâu vẫn còn trong trắng ngay chính đêm tân hôn của mình. Mợ cứ nằm suy nghĩ miên man như thế, chờ đến khi mệt quá mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết mợ ngủ được bao lâu, đột nhiên tiếng con Tí oang oang ngoài cửa khiến mợ choàng tỉnh. Mợ cả, mợ dậy chưa? Tuy ngủ say nhưng mợ lại cực kỳ thính ngủ. Nghe tiếng gọi, Nhài lồm cồm bò dậy, thấy cậu cả vẫn đang ngủ say tít thì nhẹ nhàng trèo qua người cậu chui ra. Vừa hé cửa đã thấy con Tí nhìn mình từ đầu đến chân, rồi không đợi mợ hỏi, nó nói luôn. Mợ đưa cho em cái khăn vuông, để em mang lên trình bà hai, mà mợ cũng dậy đôn đốc người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà đi. Từ sau mợ nhớ phải dậy sớm sớm vào, đừng để em phải đi gọi, bà mà thấy mợ dậy muộn là bà lại la cho. Nhài bắt đầu sợ, chẳng phải chiếc khăn đó vẫn còn mới toanh ư? Đêm qua cậu ta còn chả thèm chạm vào người mợ lấy một cái chứ đừng nói là làm gì. Mà kể cũng lạ, người đâu mà đặt lưng xuống đã ngủ, đã thế cả đêm cũng chẳng thèm cựa quậy lấy một tí. Mà kệ Nhài ngủ hay thức như thế nào, cậu cóc thèm quan tâm. Xong nghĩ đến trận đòn mà mình sắp phải chịu, Nhài bỗng tái xanh mặt mũi, cầm chiếc khăn trắng tinh run run đưa cho con Tí. Nó không ngần ngại liền mở vội ra xem. Nhìn vào cái khăn thấy vẫn y nguyên như lúc đầu, thì con Tí vui như mở cờ trong bụng, dường như nó chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế. Chả hiểu sao nó không ưa được mợ cả này, mặc dù Nhài chưa từng xích mích gì với nó. Hẳn là vì Nhài đã lấy đi người mà nó ngày đêm thương thầm nhớ trộm, nên nó cũng như con hậu, chỉ mong cho bà hai nhân việc này mà tống cổ mợ ra khỏi gia trang. Bắn vào mặt Nhài ánh mắt mang hình viên đạn, nó lẩm bẩm. Lần này thì mợ chết chắc rồi. Và liếc Nhài một cái sắc như dao rồi đi nhanh lên nhà lớn. Lát sau đã nghe tiếng bà hai vang lên. Con hậu đâu? Gọi mợ cả lên đây cho bà. Con hậu thấy gương mặt đằng đằng sát khí của bà thì hí hửng ra mặt. Từ lâu nó đã đem lòng yêu cậu cả. Mặc dù nó biết mình chỉ là phận tôi đòi nhưng mặc kệ. Nó cứ mơ. Đời có ai đánh thuế ước mơ đâu. Nghe giọng điệu của bà hai thì nó đoán lần này thì mười mươi là mợ hai chết chắc rồi. Vừa nãy thấy con Tí đi xuống lấy cái khăn trong phòng mợ nó đã sinh nghi. Giờ thì có rời mới cứu được mợ. Đầu óc nó bỗng nhảy tanh tách thầm nghĩ. Hay là mợ cả mất trinh rồi, chỉ có như vậy thì mới bị bà hai gọi lên sớm thế chứ. Cho chết, đừng tưởng làm vợ cậu cả mà dễ nhé. Nghĩ vậy nó hớn hở nhảy chân sáo đến phòng mợ cả, cố tình kéo dài giọng ra. Mợ cả ơi, lên dinh bà hai cho bà dạy việc kìa, mau lên mợ. Được rồi, mợ lên ngay. Mợ biết một trận sấm dông chớp giật sắp phủ xuống người mình rồi. Đôi chân mợ run run, mặt mợ bắt đầu tái đi. Bà hai thấy mợ bước vào thì quát lên. Mợ cả, Mợ biết tôi gọi mợ lên đây vì việc gì rồi chứ? Tôi tưởng mợ sinh ra trong một gia đình danh giá thì cũng phải giữ được cái nếp gia phong nhà mình. Tại sao mợ lại thất tiết hả? Vậy ra cha mẹ mợ không dạy mợ phải giữ mình trong sạch ư? Mợ biết nhà này ghét nhất thứ gì không? Đó là không chung thủy. Thứ đàn bà lăng loàn chưa về nhà chồng đã hủ hóa với trai thì không chấp nhận được. Mợ nói đi, mợ mất trinh từ bao giờ hử? Dạ thưa mẹ, con không có. Không phải con mất trinh mà là... Là gì? Mợ đừng có xảo miệng, định qua mặt bà già này ư? Ngậm ngay cái mồm lại. Nói xong mặt bà hầm hầm quát con Hậu. Hậu đâu? Mang cái roi mây lên đây cho bà. Xem ra lần này bà không ra tay không được rồi. Nhà này không phải chỗ ba vả mà mợ có thể lừa ai thì lừa nhá. Cậu cả có thể bỏ qua cho mợ, nhưng ta thì không. Con Hậu dạ một tiếng rõ to. Dạ con đi ngay ạ. Lát sau nó cầm cái roi mây lên đưa cho bà cả và đứng gọn sang một bên. Bà cả hừ lên một tiếng lấy giọng rồi quát. Mợ cả, nằm xuống. Con xin mẹ, con không làm gì nên tội. Xin mẹ tha cho con. Tôi bảo mợ nằm thì nằm xuống. Cãi láo hỗn hào thì còn chết đòn. Nằm xuống đó cho tôi. Mợ đành phải nằm xuống và nhắm mắt lại. Đang tưởng tượng ra những chiếc roi mây chuẩn bị trút xuống người mình thì một tiếng nói vang như chuông đồng vang lên. Xin mẹ dừng lại đã. Kìa cậu cả, sao cậu lại đến đây? Mẹ, là tại con chứ không phải tại mợ cả đâu. Đêm qua con uống nhiều nên ngủ luôn không làm gì cả. Con nói thật. Dạ con nói thật mà mẹ. Mẹ đừng đánh oan mợ ấy. Bà hai nghe con trai nói vậy thì buông thõng cánh tay chỉ vào mợ cả nói. Dậy đi, may cho mợ đấy. Chứ mà thất tiết thật thì tôi sẽ đem trả mợ về nhà đẻ ngay lập tức. Dạ con đội ơn mẹ. Mợ đứng lên hướng ánh mắt biết ơn về phía cậu, rồi lặng lẽ đi về phòng. Cậu ta có thể cứu mợ hôm nay, nhưng còn ngày mai và nhiều ngày khác nữa, đâu có ai đảm bảo rằng mợ sẽ không bị phạt, trong khi nỗi oan này biết tỏ cùng ai. Cậu ta thậm chí còn chả thèm động vào người mợ, thì lấy đâu ra cái bằng chứng cho bà hai kiểm nghiệm chứ? Nửa buổi khi đám người hầu đi làm việc hết, mợ cả đang ngồi dạy thêu cho cô Út, thì bà ba đi đến nói. Con quả là khéo tay. Cô Út cứ chịu khó học. Chị cả thì kiểu gì cũng giỏi. Thôi giờ con về phòng đi, để cho chị nghỉ. Mẹ muốn nói chuyện với chị một chút. Cô Út nãy giờ cũng cứng cả tay rồi, nhưng vì ham học nên không chịu nghỉ. Thấy mẹ nói vậy thì đứng dậy nói với mợ cả. Chị nhớ chiều lại dạy em nhé. Nhìn thấy chị thêu nhanh ơi là nhanh, đẹp ơi là đẹp, mà em mê quá. Bà ba lại nói, lát con xuống chơi với mẹ cả đi. Dạ mẹ. Chỉ còn lại hai người bà ba mới nói. Con mới về làm dâu nhà này, chắc sẽ còn nhiều điều bỡ ngỡ. Có gì không biết cứ hỏi ta. Dạ con cảm ơn mẹ. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, mợ hỏi bà ba. Mẹ ơi, thế mẹ cả không có con cái gì ạ? Không, từ khi ta về đây thì mẹ cả đã bị như vậy rồi. Tội nghiệp chị ấy đã bị điên loạn, lại chẳng có con cái gì, nghĩ cũng thương. Thế thầy thuốc bảo sao hả mẹ? Bệnh của mẹ ấy có chữa được không? Có nhiều lần ông Chánh cho mời thầy Lang giỏi đến chẩn bệnh và bốc thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hôm trước khi cưới con về, cậu cả cũng đưa bà ấy lên trên tỉnh để chữa trị, xong xem ra chả ăn thua. Bà cả tuy bị điên nhưng chưa từng hại ai. Những lúc lên cơn thì chỉ cào cấu một hồi rồi thôi, chứ không có vấn đề gì cả, con đừng sợ. Hàng ngày nên xuống vấn an mẹ cả cho phải đạo. Dạ vâng ạ. Con thấy con Tí thế nào? Nó có biết nghe lời không? Dạ con mới về nên cũng chưa rõ tính nết của người hầu ạ. Có sao không mẹ? Con bé này nhiều chuyện và lẻo mép, để ta lựa lời nói với ông Chánh thay cho con một đứa hầu khác. Dạ đội ơn mẹ ạ. Vừa rồi bà hai định phạt con phải không? Vì lý do gì có thể nói cho ta nghe được không? Mợ cả e ngại thấy bà ba có ý tốt và ân cần quan tâm mình như vậy thì khẽ khàng thưa. Dạ, là mẹ hai kiểm tra thấy chiếc khăn. À, ta hiểu rồi, vậy ra đêm qua các con chưa động phòng ư? Nhài buồn bã thở dài nói. Dạ, cậu cả nói phải tiếp khách cả ngày mệt mỏi nên ngủ luôn ạ. Bà ba thừa biết có thể do cậu cả không yêu vợ nên không muốn đụng chạm đến cô. Cùng là phận đàn bà thấy thương mợ cả vô cùng. Mới chân ướt chân ráo về nhà chồng mà không được chồng ngó ngàng tới thì làm sao mà không tủi thân cho được. Bà chợt nắm lấy tay mợ cả nói: thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Sáng lên con, đừng để mình gục ngã. Ta tin một người đẹp nết như con sẽ sớm được hạnh phúc. Cậu cả sẽ nhìn ra con thôi, đừng buồn. Bà ba nói thế là có ý gì? Bà nói cứ như thể đã đi guốc trong lòng mợ. Tuy không nói thẳng ra nhưng rõ ràng bà đã hiểu hết ngọn ngành còn gì. Đánh bạo mợ cả hỏi: mẹ ơi, có phải cậu cả đã yêu người khác rồi phải không? Người ấy là ai vậy? Tại sao cha mẹ lại không cưới người ấy cho cậu mà lại cưới con ạ? Bà ba vuốt tóc mợ nhải nói: đây là ý của ông Chánh. Ông vốn là bạn thân từ nhỏ của cha con nên hai người có hứa hẹn sẽ gả con cho nhau. Đừng buồn, ta tin rồi từ từ cậu cả sẽ hiểu lòng con và yêu thương con thôi. Bà ba quả là một người tâm lý. Vì thấy con tí nhiều chuyện và hay tọc mạch nên bà đã nói với ông Chánh để con tí làm việc khác mà cho con Lanh lên hầu vợ chồng mợ. Con Lanh là đứa hiền lành lại thật thà. Trong đám hầu gái, bà ba biết nó là đứa có thể tin tưởng được. Con tí tự nhiên bị con Lanh thế chỗ thì tức lắm. Nó bảo con Lanh: mày tỉ tê gì với mợ cả nên mới được mợ đưa lên hầu đúng không? Đừng có vội mừng em ạ. Sớm muộn gì cậu cũng cưới cô Tố Uyên về thôi. Ai được sủng ái còn chưa biết mà. Con Lanh từ lâu đã ghét con tí vì cái tính đâm bị thóc chọc bị gạo, cũng chẳng nề hà gì nữa, đốp luôn: cảm ơn mày đã lo cho tao. Giờ mày cứ đi làm việc của mày đi. Trước mắt mợ nhài là vợ cậu cả thì tao chỉ biết hầu hạ mợ ấy thôi. Tối đến, nhài lại ôm gối nằm sát vào vách tường. Nhìn thấy cái khăn vuông trắng lại được trải ngay ngắn ở giữa giường thì mợ lại bắt đầu lo lắng khi nghĩ đến sáng sớm ngày mai sẽ phải đối mặt với bà hai thế nào. Thì cậu cả đã lạnh nhạt nói: cô lo ngày mai sẽ bị đánh đòn à? Cứ nhắm mắt ngủ ngon đi, việc đó để tôi lo. Cậu định lo kiểu gì? Giữa chúng ta không có quan hệ ân ái thì... Tức thì cậu cả ngồi bật dậy vớ lấy cái khăn. Đoạn cậu lật chiếu lên để lộ ra con dao găm dưới đó. Không ngần ngại, cậu cầm lấy con dao chích lên đầu ngón tay và nặn cho máu chảy ra. Nhà nhìn thấy vậy ngại lắm, cũng thấy xót cho ai kia. Mấy lần cô toan kéo tay cậu lại, nhưng lại chần chừ không dám. Cậu cứ để cho nó chảy vào vuông trải trắng một khoảng tròn, rồi mới đưa nó cho mợ nói: của cô đây, giờ thì ngủ ngon được rồi chứ. Cậu chảy máu nhiều rồi kìa, để tôi buộc tay cho cậu. Không cần, tránh ra. Cậu phũ phàng đuổi nhài, cứ như cô bị hủi không bằng. Nhài cầm lấy tấm vải gấp gọn lại một chỗ, rồi lý nhí cảm ơn cậu và rón rén nằm xuống. Đêm đó nhài đã mất ngủ, mặc cho người bên cạnh kia cứ thở đều đều. Hóa ra vợ chồng đồng sàng dị mộng là vậy ư. Mợ và cậu đang ở rất gần nhau, chỉ lăn sang một tí là đã chạm vào nhau rồi. Nhưng gần trong gang tấc mà như xa cách tận chân trời. Cuộc đời mợ chẳng nhẽ cứ phải chôn vùi ở đây, bên cạnh một người đối với mợ còn lạnh hơn cả băng. Sáng hôm sau, con Hậu đã theo lệnh của bà hai gọi cửa mợ nhài rất sớm. Nó hí hửng kiểu gì hôm nay bà hai cũng sẽ dần cho mợ một trận nhừ xương. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu cũng đủ biết cậu cả không hề yêu mợ ta. Đưa tay lên gõ cùng cục vào cánh cửa, Hậu gọi: mợ cả, trời sáng rồi. Mợ nhài nhò mặt ra, biết ngay là kiểu gì nó cũng đến để lấy cái thứ kia chứ không có gì khác. Liền cầm lấy vuông vải trắng đưa cho nó. Con Hậu nhắc thấy tấm vải liền không ngần ngại mở ra ngay, rồi bĩu môi một cái xỏ xiên. Để xem nào. Á, hôm nay đã cho ra sản phẩm rồi cơ à? Nhưng mà không biết đây là máu người hay máu gà, máu vịt nhỉ? Mợ nhài tức mình nói: mày nói thế là có ý gì hả Hậu? Sáng ra đã ăn khoai ngứa rồi à? Dạ đâu có mợ, em nghĩ thế nào thì nói vậy thôi. Nói rồi nó vơ vội cái khăn cầm trong tay đi thẳng lên dinh bà hai. Thấy con Hậu đi nhanh về nhanh, bà hai hỏi: thế nào rồi? Dạ thưa bà đây ạ, mời bà xem qua. Bà hai cầm cái khăn trắng lên ngắm nghía, nhìn thấy giọt máu vẫn còn vương trên đó. Bà cẩn thận soi đi soi lại, trước mắt trầm ngâm không nói gì. Con Hậu liền cầm đèn chạy trước ô tô nói: bà ơi, có khi nào mợ ấy giở chiêu trò gì ra không bà? Biết đâu đây không phải là máu người ạ? Không phải cái đầu mày ấy. Cầm lấy cái này đem đi giặt cho bà, mày chỉ được cái lanh chanh là giỏi thôi. Vậy là hôm đó mợ nhài thoát nạn, chuẩn bị quần áo cho cậu đi làm, mợ nở nụ cười biết ơn nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi." Cậu không nói gì cả mà đi nhanh ra ngoài. Cậu đi làm được khoảng một tiếng thì nhà có khách. Nghe thấy tiếng guốc gõ trên sân thì đám gia nhân đã biết ngay đó là cô Tố Uyên rồi. Quan hậu nở nụ cười lấy lòng: "Em chào cô ạ. Nhìn cô đẹp cứ như công chúa ấy. Cô thế này thảo nào cậu em chết mê chết mệt là phải." Nó cố tình nói thật to cho mợ cả nghe, vì thấy mợ đang ngồi ở hè. Tố Uyên cũng đã nhận ra tình địch thì chọc tức luôn cho bão ghét: "Mày nói gì nói lại cô nghe xem, cô nghe chưa rõ?" "Dạ em thấy cô đẹp quá, cô mà đi với cậu mới thật là xứng đôi ạ." Tố Uyên nở mày nở mặt vì được con hầu tâng lên tận mây xanh, liền tỏ ra hào phóng, mở cái sắc tay ra lấy một đồng xu đưa cho nó: "Đây, cô cho mày mua kẹo bột. À nhìn mày cũng lớn phết rồi nhỉ, để mai cô mang cho ít quần áo cũ mà mặc. Đồ của cô có cũ thì cũng đẹp bằng bạn người ta. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì thân mà." "Dạ vậy thì tốt quá, em cảm ơn cô trước ạ." Tố Uyên nói xong thì ngoe nguẩy đi lên phòng bà Hai. Ngang qua mặt Nhài, cô lên giọng mát mẻ: "Em là Nhài phải không? Chắc em chưa biết chị đâu nhỉ. Chị chính là người yêu của cậu cả. Đúng ra người mà cậu cưới là chị chứ không phải em. Nhưng do ông Chánh đã có hứa hẹn với cha em nên cậu phải chiều lòng. Cơ mà tới đây chị sẽ đàng hoàng bước chân vào nhà này làm vợ cậu cả đấy." Chỗ đàn bà con gái với nhau, chị nói thật, lấy chồng mà không được yêu thương thì khác gì người thừa nhỉ. Chị mà là em, chị sẽ từ chối mối hôn sự này ngay. Nhìn em cũng không đến nỗi nào có phải diện sứt môi lồi rốn đâu mà cố đấm ăn xôi thế. Nhài là một cô gái thông minh, lại không dễ bị khuất phục. Biết đây chính là người trong lòng của cậu cả, nhưng không vì vậy mà người ta muốn xúc phạm mình thế nào cũng được. Cô nhếch môi cười nói: "Chào cô, tôi chẳng biết trước đây cô có quan hệ thế nào với cậu cả. Nhưng nay cậu ấy đã là chồng tôi thì mong cô ăn nói từ tốn một chút. Cô cũng không có quyền gì mà lên mặt xúc phạm tôi. Chuyện hôn sự của tôi với cậu cả như thế nào cũng không mượn cô quan tâm, vậy nhé." Cô dám ăn nói với tôi như thế à? Cô có biết tôi là ai không hả?" "Cô chả vừa nói cô là người yêu của chồng tôi mà, phải không? Cô biết thừa cậu cả đã có vợ mà vẫn hùng hồn tuyên bố như vậy thì cô cũng thuộc loại chẳng ra gì. Xem ra tôi đã biết quá ít về cô rồi." "Hỗn hảo, cô chỉ là một con danh, con gái lý trưởng mà dám lên mặt với tôi à? Chống mắt rửa tay lên mà nghe cho rõ đây này. Tôi đường đường là một tiểu thư con quan chánh tổng làng bên mà phải sợ một đứa nhà quê như cô à? Tưởng cướp được cậu cả trên tay tôi mà dễ á? Còn lâu nhá, cô thử lặp lại một lần nữa mấy lời xúc xiểm ấy cho tôi xem, tôi có bẻ gãy răng cô đi không." Nhài biết một khi đã gặp phải loại người như này mà mình cúi đầu thì họ sẽ được thể lấn tới và đạp lên mình ngay, nên cô không ngần ngại đáp trả: "Tôi nói cô mới là người phải xem lại mình đi, ăn nói có chừng có mực một chút. Càng là tiểu thư danh gia vọng tộc thì càng phải thể hiện mình đàng hoàng lịch sự, chứ không phải phường tôm tép ngoài đồng. Nếu muốn tôi coi trọng thì tốt nhất cô hãy tránh xa chồng tôi ra." Những lời Nhài nói khác nào một cú tát và thẳng mặt Tố Uyên. Cô ta giận quá nghiến răng chèo chẹo, rồi giơ tay lên định tặng cho Nhài mấy cú vả. Nhưng tay cô chưa kịp chạm đến má Nhài thì đã bị mợ nhanh hơn hất mạnh ra. So về sức khỏe thì Tố Uyên làm sao địch được mợ. Một người suốt ngày chỉ ăn trắng mặc trơn, một người đã được rèn luyện đủ thứ việc, nên chỉ bằng một cái hất đó thôi mà cô Tố Uyên tí nữa ngã chúi, chân cô liệng triệng lảo đảo mãi mới lấy được thăng bằng. Cứ tưởng cô ta sẽ lao tiếp vào Nhài ăn thua đủ, nhưng không. Tố Uyên đưa mắt đảo quanh, rồi dừng lại rất lâu ở Nhài, mắt long lên sòng sọc. Mợ Nhài không ngờ một người nhìn bề ngoài có vẻ đẹp đẽ, mặt hoa da phấn thế kia mà ăn nói ngang ngược như Tố Uyên. Song cô ta chính là người gây sự trước, đã đến nhà người ta chơi mà còn dám ngang nhiên mắng mỏ chủ nhà, lại còn định đánh người ta nữa thì cũng chỉ có một. Định không thèm đôi co với cô ta làm gì cho phí lời, nhưng Tố Uyên không biết điều càng lớn tới, khiến Nhài không ra mồm không được. Cả hai không biết rằng đám hầu gái vẫn đang lấp ló sau bếp theo dõi màn khẩu chiến của hai người. Tự nhiên chúng cũng chia ra làm hai phe rõ rệt, một bên ủng hộ mợ Nhài, một bên lại vào phe Tố Uyên. Đang hồi gay cấn thì bà Ba và cô Út từ trên nhà đi xuống. Cô Út mật nhìn thấy Tố Uyên đang xa xả chửi xéo mợ cả thì ngứa mồm đi đến nói: "Tưởng ai chứ hóa ra là chị Tố Uyên à? Sao chị lại đứng đây cãi nhau với mợ cả vậy? Tú Uyên tưởng có người bênh liền chỉ tay vào mợ cả lưu loa lên. May quá có cô Út ở đây chứng kiến cho chị nhé. Chị sang thăm mẹ hai mà chưa vào đến nhà đã bị cô ta cậy quyền là mợ cả đuổi chị này. Cô ấy còn vừa mới ra tay đánh chị, còn cấm chị từ nay không được qua đây nữa. Em bảo chị giờ phải làm sao? Mợ cả chết sững, không ngờ bị Tố Uyên vu oan giá họa như thật. Đang định nói thì cô Út nhàn nhạt cất tiếng. Thế à? Thế mà tôi đứng từ xa đã nghe thấy hình như chị mới là người gây chuyện với chị cả trước chứ. Chị còn dọa là tới đây sẽ đuổi chị ấy ra khỏi dinh cơ mà, đúng không? Tôi nào có thấy chị cả đánh chị đâu nhỉ? Không, chắc em nghe nhầm đấy, chị không nói. Là cô ta cố tình làm mất mặt chị. Bà ba lúc này mới đi đến chỗ hai người nói. Tiểu thư Tố Uyên, tôi thấy sắp trưa rồi đấy. Nếu cô còn đứng lần trần ở đây nữa, thì e là cả buổi sáng nay cũng chưa hết chuyện đâu. Cậu cả cũng không có nhà, cô có cần tôi cho người mời cậu ấy về không? Tố Uyên tẽn tỏ quá bèn chống chế. Dạ không cần đâu ạ, để con lên thăm bà hai. Ôm một cục tức trong lòng vì chưa sửa nhục được, Tố Uyên điên lắm, cứ tưởng dằn mặt được tình địch. Cuối cùng người ôm hận lại là mình, hận không thể tự tay xé xác con ả kia ra chấm muối. Dám cướp cậu cả của cô à? Cứ đợi đấy, rồi cô sẽ đòi cả vốn lẫn lời cho mà xem. Sớm thôi cô sẽ là vợ cậu cả, còn con nhà quê chết tiệt kia, kiểu gì chính tay cô sẽ tống cổ nó ra khỏi cái gia trang này. Nhìn mà ghét. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.